Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1946, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, bởi vì tà thần ngươi kinh thành hành trình, bạch long phi lay động thưa thớt hoa dâm lông mày, ý vị sâu xa đáp lại nói, ngươi diệt lỗ gia. Cho nên Trắng Hiếu Trung muốn nhờ cơ hội này, nịnh bợ ngươi, hắn tuy nhiên ngụy trang thành ta dung mạo diện mạo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bạch gia nhất gia chi chủ. Hắn cũng hy vọng bạch gia có thể xếp vào chữ thiên gia tộc trận doanh, mà bị ngươi diệt đi lỗ gia, lưu lại đại lượng tư nguyên, nếu là có thể cùng ngươi giao hảo, hắn muốn mưu đoạt lỗ gia tư nguyên. Toàn bộ kinh thành cảnh nội các đại gia tộc, ai dám nói một chữ không? Bạch Long Phi lời này, nghe được Diệp Thiên một trận kinh hồn bạt vía, chính mình vậy mà lại thành trên tay người khác quân cờ. Đây là Diệp Thiên tuyệt đối tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Bạch Long Phi than nhẹ một tiếng về sau, lại khàn giọng mở miệng nói, chỉ tiếc, hắn căn bản không nghĩ tới. Nỗ lực thoát đi ra đá trắng trang viên băng nhi, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vậy mà ma xui quỷ khiến đi vào mật thất. Sau đó, lão hủ tương kế tựu kế, đem băng nhi đánh ngất xỉu, lưu tại trong mật thất, để người kia trận cước tự loạn, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau a. Ngươi đây là, Diệp Thiên hướng về phía Bạch Long Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Từ đáy lòng địa tán thán nói, Bạch Long Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ đáng chát. Tê Thanh nói, làm hắn cảm thấy được băng nhi ngay tại mật thất lúc. Rốt cục quyết định, muốn đem lão hủ triệt để trừ rơi. Từ đó về sau, là hắn có thể yên tâm thoải mái mượn nhờ ta bộ dáng. Rêu rao khắp nơi, Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Hắn đột nhiên nhớ tới Ngọc Vô Song đã nói với hắn. Liên quan tới Bạch Long Phi sai sử Khương Hùng đem nàng đánh ngất xỉu sự tình, ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên đem nghĩ đến sự tình gọn gàng làm nói với Bạch Long Phi ra. Bạch Long Phi sau khi nghe xong cũng là thần sắc biến đổi lớn, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng bởi vì hắn hai chân sớm đã bị chém đứt, căn bản bất lực đứng lên, chỉ có thể sao động không an tọa tại trên xe lăn. Thở dài thở ngắn, hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ, Diệp Thiên lần nữa hít sâu một hơi, nói ra lời nói, liền chính hắn cũng cảm thấy thật không thể tin, ngụy trang thành ngươi bộ dáng người, căn bản không phải Trắng Hiếu Trung, mà chính là có người khác. Nếu như thật sự là Trắng Hiếu Trung lời nói, chiếu như lời ngươi nói, hắn trăm phương ngàn kế giả mạo ngươi mát, chính là vì được đến Ngọc Vô Song. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn vô cùng thích Ngọc Vô Song. Thế nhưng là, mấy giờ trước, hắn tại sao muốn sai sử Khương Hùng đánh ngất xỉu Ngọc Vô Song? Thậm chí còn làm ra hứa hẹn. Muốn đem Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng đôi mẫu nữ hoa này đưa cho Khương Hùng hưởng dụng. Hắn hành động này rất không bình thường. Còn có một loại có thể là hắn đã chán ghét Ngọc Vô Song. Nhưng khả năng này phi thường nhỏ. Bởi vì Ngọc Vô Song cũng không phải nữ nhân bình thường. Làm cái kia nhiều năm phu thê, nàng không có khả năng cảm thấy không ra chồng mình đối chính mình thái độ chuyển biến. Một khi Ngọc Vô Song phát giác được hắn biến hóa, hắn nhiều năm như vậy ngụy trang, rất có thể hội bị vạch trần. Bạch Long Phi nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, tiếp nhận Diệp Thiên câu chuyện, trầm ngâm nói, cho nên, ngươi cho rằng, còn có một người, ngụy trang thành ta bộ dáng. Gián tiếp thay thế Trắng Hiếu Trung. Diệp Thiên tuy nhiên không dám xác định chính mình suy luận có chính xác không, nhưng hắn lại biết đây là duy nhất giải thích. Chiếu ngươi nói như vậy, sự kiện này càng ngày càng phức tạp. Bạch Long Phi hai tay chồng lấy cái cằm, tự lẩm bẩm. Diệp Thiên gật đầu nói, chân tướng sự thật, sợ rằng sẽ càng mãnh liệt hơn. Ra người ngoài dự tính, Bạch Long Phi thương mặt già bên trên, tràn đầy im ắng, cười khổ, lắc đầu, đục ngầu bất lực ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên lúc, trong ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, hiển nhiên có cái gì lo lắng. Lão Bạch, có lời gì, nói thẳng ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Diệp Thiên lời nói thấm thía mở miệng nói, bất kể nói thế nào, Bạch Long Phi đều là Bạch Ngưng Băng phụ thân, không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Bạch Ngưng Băng mặt mũi, chính mình khẳng định phải cho nên, hắn nguyện ý đối Bạch Long Phi, duỗi ra viện trợ chi thủ. Bạch Long Phi trong mắt, đột nhiên có lệ nóng tràn mi mà ra, một phát bắt được Diệp Thiên tay, nghẹn ngào nói, tà thần, lão hủ cầu ngươi một việc. Ngươi nói, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, cảm thấy tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Bạch Long Phi hít sâu mấy hơi về sau, rốt cục quyết định, mở miệng nói, lão hủ muốn cầu ngươi, chiếu cố Băng Nhi cả đời, xin ngươi nhất định phải đáp ứng lão hủ. Đang khi nói chuyện, tràn đầy chờ mong Bạch Long Phi, chống đỡ thân thể, theo trên xe lăn, lăn rơi xuống đất, hai tay ôm lấy Diệp Thiên tay chân, đáng thương ngước nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng Bạch Ngưng Băng ở giữa quan hệ vô cùng phức tạp, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Bạch Long Phi lời này ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch, đơn giản là hy vọng hắn cưới Bạch Ngưng Băng. Gặp Diệp Thiên chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Bạch Long Phi lại bổ sung, tà thần, dù là bên cạnh ngươi có nàng nữ nhân, dù là ngươi cho không Băng Nhi một cái danh phận, lão hủ cũng không để ý. Bởi vì trên đời này, chỉ có ngươi có thể bảo hộ Băng Nhi. Tại kinh lịch tối nay biến cố về sau, Bạch gia đem về một lần nữa tẩy bài. Gia tộc này sẽ không còn có Băng Nhi đất dung thân. Lão Bạch a, Bạch Ngưng Băng không phải muốn gả cho Khương Hùng sao? Ngươi như thế nhất an hàng, thì mang ý nghĩa ta sẽ cùng Khương gia kết thù. Tuy nhiên ta ở trên đời này gây thù hằn vô số, không sợ cừu nhân trả thù, nhưng oan gia nên giải không nên kết, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một cái cừu nhân phải tốt hơn nhiều a. Diệp Thiên tuy nhiên không hy vọng Bạch Ngưng Băng gả cho Khương Hùng, nhưng lấy trước mắt hắn đối Bạch Ngưng Băng ý nghĩ, hắn không muốn đem Bạch Ngưng Băng cưới, cho nên hắn chỉ có thể kiếm cớ uyển chuyển cự tuyệt Bạch Long Phi thỉnh cầu. Bạch Long Phi chết ôm lấy Diệp Thiên hai chân không buông tay, nước mắt tuôn đầy mặt, run giọng nói, tà thần, lão hủ cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng lão hủ điều thỉnh cầu này đi, đời sau lão hủ nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ngươi một thế này ân tình. Không giống nhau. Bạch Long Phi lời nói xong, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta không bảo đảm sẽ lấy Bạch Ngưng Băng làm vợ, ta chỉ có thể đem hết toàn lực che chở nàng, không cho nàng lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bạch Long Phi như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, cuối cùng tại thời khắc này thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Tại Diệp Thiên hiệp trợ dưới, Bạch Long Phi ngồi trở lại đến trên xe lăn, hướng về phía Diệp Thiên không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Tà thần, Băng Nhi thì ở phía sau chữ vật thất, ngươi bây giờ liền đem nàng mang đi đi. Bạch Long Phi một mặt đờ đẫn, hữu khí vô lực mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, đưa tay chỉ chữ vật thất chỗ phương hướng, Diệp Thiên cảm thấy một tia dự cảm không hay, theo trong lòng dâng lên, tranh thủ thời gian đáp lại nói, còn có ngươi, cũng phải cùng ta cùng đi ra, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bạch Long Phi hít sâu một hơi, đến thời điểm rồi nói sau. Việc cấp bách là vội vàng đem Băng Nhi mang đi ra ngoài. Đã Bạch Long Phi lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn nhất định phải nhanh nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, xác định Bạch Ngưng Băng bình yên vô sự, mới có thể yên tâm. Bạch Long Phi vừa mới nói xong, nhấn xe lăn trên lan can một cái nút. Ngay sau đó, phía sau hắn mấy chục bước bên ngoài, bao phủ tại một áng lửa bên trong trong không gian, truyền đến ken két, tiếng vang trầm trầm. Diệp Thiên chăm chú nhìn lại lúc, chỉ thấy một đảo cẩn trọng cao lớn vách tường, chính đang chậm rãi trượt ra. Mau đi đi, Bạch Long Phi có chút nóng nảy thúc giục nói. Mong nhớ Bạch Ngưng Băng an nguy Diệp Thiên, giờ phút này cũng không có chú ý tới Bạch Long Phi nói ra lời này lúc. Không giống bình thường ngữ khí, lúc này, hướng về phía trước nhảy lên đi. Không đợi hắn đi vào trước cửa đá lúc, phía sau hắn, dị biến nảy sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.